Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 489, thu hoạch được hồn trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi giành được Mỹ Quốc huân chương thủ quán thì mọi người nghỉ ngơi lại đây vài ngày, ở đây vài ngày nghỉ ngơi là xuất hiện hai sự kiện quan trọng, một là hành hình giả Bùi Lịch người Hắc giáo đình tới đây muốn giết chết Đường Long khi Đường Long cùng đại gia đi trên đường mua sắm cùng tham quan thì trên bầu trời đột nhiên một trận mưa đá kéo tới và Bùi Lịch đánh lén, hắn dựa vào băng hệ lĩnh vực muốn giết chết Đường Long, điều đáng nói là Bùi Lịch dùng lĩnh vực của mình đi đối phó người khác có lẽ sẽ thành công nhưng thủ đoạn của Đường Long là tầng tầng lớp lớp nên Bùi Lịch không cầm được Đường Long cách nào cả. Trái lại bị đánh thành trọng thương. Mưa đá xuất hiện thì Đường Long đã cảm giác có gì đó không đúng nên đã âm thầm điều động nguyên tố trong không khí để phòng tình huống đột nhiên phát sinh. Quả nhiên chỉ 5 phút sau đó không biết từ đâu mấy đạo băng mâu hướng Đường Long xông tới nhưng bị cậu dễ dàng phất tay hóa giải. Đường Long theo hướng tấn công nhìn lấy thấy được Bùi Lịch đứng trên cao nhìn xuống, biết đối phương lai giả bất thiện nên Đường Long trực tiếp dùng ra nguyên tố lĩnh vực vừa ra lập tức băng hệ lĩnh vực của Bùi Lịch mất đi tác dụng sau đó bị Đường Long dùng mấy chiêu đánh thành trọng thương. Bùi Lịch ám sát thất bại cũng không hề từ bỏ mà khi thương thế khôi phục tốt rồi lại tiếp tục ám sát nhưng đều thất bại, Đường Long ban đầu là chỉ đánh trọng thương rồi thả chạy không muốn giết chết nhưng Bùi Lịch nhiều lần ám sát khiến cho cậu tức giận nên lần cuối chạm mặt trực tiếp hành hung một trận rồi đưa cho tự do thần điện xử lý mà mình cùng đại gia tiến tới quốc gia khác đi lấy huân chương thủ quán. Tới nơi cách không xa nơi thủ quán thì Đường Long cùng Mục Ninh Tuyết lại vướng vào rắc rối với Hải Yêu mà lần này Yêu Ma nhìn qua rất khó chơi nên xin nhờ Linh Linh chạy lại đây một chuyến. Thông qua điều tra cùng với quan sát thì xác định được Hải Yêu đang tác quái là ngạt ngư một chủng loại Yêu Ma ký sinh. Đường Long phải vừa chiến đấu với những hải yêu khác vừa phải bảo vệ ngạt ngư cho tới khi nó tiến giai hoàn thành, đỉnh cao của sự kiện là ngạt ngư ký sinh lên người một con Yêu Ma là ô hài Ngụy Long thực lực là thống lĩnh cấp trực tiếp đề thăng lên nửa bước quân chủ cấp. Đường Long phối hợp với Mộc Ninh Tuyết đánh chết được ngạt ngư Ngụy Long nhưng cũng phải gọi ra Viêm Cơ cùng Địa Cơ tới trợ giúp mới cầm xuống được nó. Linh Linh có được huyết dịch ngạt ngư Ngụy Long lập tức chế tạo vaccine phòng ngạt ngư liền phân phát ra ngoài. Chuyện này kinh động tới quốc tế khắp nơi nhưng bọn họ chỉ biết là do Thanh Thiên Săn Sở hoàn thành chứ không biết người hoàn thành là ai cả. Hiện tại nhóm Ngải Giang Đồ đang tiến vào Sahara cứu viện một chi đội ngũ quốc phủ đội vì tao ngộ tai cấp bão cát mà bất đắc dĩ phải chạy vào sa mạc Sahara nơi mà nhiều ma pháp sư cũng không dám vào vì bên trong là một mê võng dù siêu giai pháp sư cũng không nguyện ý đi vào. Đường Long cùng đại gia bước vào Sahara ngoại vi tiến hành dò xét cuối cùng cũng gần tới được khu vực trung tâm sa mạc Sahara và từ đây bọn họ gần như là mất phương hướng xui xẻo hơn nữa là lạc mất nam giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi một lúc cũng xâm nhập vào sa mạc Sahara sâu bên trong cũng gặp được vài người mà bọn họ cần cứu viện nhưng khổ nổi là nhóm bọn họ cũng có người mất tích nên đành phải đi tìm thế là càng xâm nhập sâu vào bên trong sa mạc Sahara tìm kiếm tung tích. Trên đường đi kiếm vô tình đi tới Ai Cập Kim Tự Tháp nơi Phổ Hy Ni thành đồng thời vô cùng bất ngờ là gặp được Diệp Tâm Hà tại đây, nơi này gặp phải hoàn cảnh rất xấu vì vong linh xuất hiện tàn phá khắp nơi mà dẫn đầu chính là một vong linh cấp quân chủ bên trong Á quân chủ. Chàng tai nạn chỉ kết thúc khi mà có người chấp nhận thách đấu hắc ám khế ước, những người khác biết mình đối thủ là vong linh cấp quân chủ đều không dám ứng chiến vì dù là Ai Cập siêu giai pháp sư cũng không đấm chắc có thể thắng được cuối cùng Đường Long lại phải xuất trận. Đường Long tham gia vào hắc ám khế ước và đối thủ của cậu là hắc ám kiếm chủ một vong linh cấp quân chủ, nhìn thấy đối thủ là dùng kiếm thì Đường Long cũng rút ra bên hông song kiếm của mình, tại chỗ mọi người chấn kinh khi Đường Long không dựa vào ma pháp mà dùng kiếm pháp đánh ngang sức với hắc ám kiếm chủ, nhóm Ngải Giang Đồ từng thấy vài lần Đường Long dùng kiếm đối địch nhưng chỉ vung vài đường là đối thủ đã chết rồi nhưng lần này bọn họ chứng kiến được kiếm pháp của Đường Long uy lực dường nào. Đường Long khi giết chết hắc ám kiếm chủ thành công vượt qua hắc ám khế ước thu hoạch được đại lượng chỗ tốt trong đó có hắc ám kiếm chủ vong linh kết tinh, nguyên set đồ áo giáp của hắc ám kiếm chủ, Đường Long cũng tính bán đi nhưng hắn lại không ràng về thương trường nên toàn bộ giao lại cho Triệu Mãn Duyên bán đi. Đường Long hiện tại toàn bộ nguyên tố hệ ma pháp đều phụ ra hết linh trùng nên hiện tại hắn đang nắm tới mục tiêu cao hơn chính là toàn bộ nguyên tố hệ ma pháp đều phụ ra hồn trùng, hiện tại thì hắn đang nhắm tới là lôi hệ hồn trùng. Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết cùng Tưởng Thiếu Nhứ khi biết ý định của Đường Long đồng loạt chấn kinh cùng với đó là nhìn Đường Long bằng ánh mắt khác người. Toàn nguyên tố hệ ma pháp đều phụ ra linh trùng thì uy lực ma pháp đã gia tăng tới cấp bậc khác rồi giờ mà nguyên tố hệ ma pháp toàn phụ ra hồn trùng chắc chắn ai gặp cũng phải đi đường vòng. Đường Long thỏa thuận với Triệu Mãn Duyên rằng là toàn bộ set đồ mà hắc ám kiếm chủ chết rơi xuống cùng hắc ám kiếm chủ kết tinh bàn đi thì mua sắm một lôi hệ hồn trùng. Dã vọng của đường long có thể đạt được vì lúc ở sa mạc cốc thời điểm trừ thu hoạch được khoáng thạch dùng để dung hợp hồn trùng ra cũng nhặt được hai khối đá to bằng bóng rổ. Thông qua hệ thống giám định thì bên trong đang đản sinh hồn trùng nhưng chưa thành hình, hai loại hồn trùng này gần tiếp cận biên giới giữa hồn trùng có lĩnh vực và hồn trùng không lĩnh vực. Mấy ngày nay thì đường long cảm nhận được năng lượng mà khối đá tỏa ra càng nhiều nên cách hồn trùng thai nghén cũng không lâu. Ngày hôm sau, Triệu Mãn Duyên cho Đường Long một cái tin tức tốt, đó là xét đồ mà Hắc Ám kiếm chủ chết rơi xuống cùng Hắc Ám kiếm chủ kết tinh bán được 2,5 ức tiền. Lại tốn hao thêm chút thời gian cũng tìm được Nam Giác cùng với thành viên khác của quốc phủ đội kêu cầu cứu viện. Tập hợp đông đủ rồi thì toàn bộ đều ngồi máy bay hướng về phía nơi mà bọn họ sẽ tỏa sáng chính là Venice Đô, cũng là nơi diễn ra Venice thế giới học phủ chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tới Venice, tòa này kiến tạo tại trên nước chi đô trên thế giới này bất kỳ một cái nào thành thị không cách nào sánh ngang, linh tính khắp nơi có thể thấy được thời trung cổ cổ vận gác chuông, giáo đường, vẽ màu kiến trúc đều để người lập tức đặt mình vào tại châu Âu trong lịch sử tựa như xuyên qua thời không. Venice không có ô tô, ngay cả xe đạp đều không có, tất cả phương tiện giao thông cũng chỉ có thuyền cùng một loại gondola màu đen thủy thú. Gondola thủy thú tạo hình vô cùng có Venice khí chất, lưng của bọn nó xương sống lưng cách là hiện ra lõm, mông cùng đầu vị trí lại có hướng lên vỉnh lên nhọn xương, nếu là bọn chúng hoàn toàn ghé vào trên nước nửa thân thể không có vào đến trong nước biển, liền hoàn mỹ cosplay Nguyệt Nha hình thuyền nhỏ, đủ để dung nạp 4-5 người ngồi ở phía trên. Loại này gondola thủy thú có thể xưng là Venice xe taxi, bọn chúng đi qua chuyên môn huấn luyện cũng từ người đặc biệt phụ trách điều khiển, có thể mang theo lữ khách cùng dân bản xứ đến Venice bất kỳ địa phương nào, cho dù là ra biển du ngoạn cũng không có vấn đề gì. Đường Long đến Venice về sau, liền là ngồi lên loại này phi thường kỳ lạ thủy thú thuận đường đem Venice thế giới này thủ đô cho đi dạo một lần. Đường Long cùng đại gia ngồi lên gondola thủy thú chạy tới Thánh Mã Khả Quảng Trường, cũng là nơi sắp bắt đầu Venice thế giới học phủ chi tranh. Vừa mới bước lên bờ đi tới Thánh Mã Khả Quảng Trường, đột nhiên một tiếng gọi thu hút đại gia chú ý. Triệu Mãn Duyên, Triệu Hữu Kiều, đại ca, ngươi bận rộn như vậy thế mà cố ý tới đón ta. Triệu Mãn Duyên, ngươi tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Triệu Hữu Kiều, Đường Long nhìn hai người đối hội, nhất là kính dâm nam tử không cần đoán cũng biết con hàng này nhất định là Triệu Mãn Duyên anh ruột. Triệu Hữu Kiền, Triệu Mãn Duyên tính giới thiệu anh mình của mình cho những người khác nhưng bất đắc dĩ chính là Triệu Hữu Kiền không có thời gian vì bận tiếp một vị quý khách. Triệu Mãn Duyên không làm gì khác dẫn Đường Long vào Thánh Mã Khả cạnh tranh điện, có thể tại cái này Thánh Mã Khả thế giới cạnh tranh trong cung điện có cổ phần vậy cũng là thế giới chân chính cấp phú hào. Triệu thị thế gia vọng tộc có thể tại Trung Quốc xưng là dồi dào nhất thế gia vọng tộc, bên trong một cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là Thánh Mã Khả thế giới cạnh tranh điện đường là nhà bọn hắn chiếm rất nặng số định mức, trên thực tế toàn thế giới cạnh tranh sẽ nhà bọn hắn đều có tranh giành quyền lợi. Hai người nói mò lấy đi vào bọn hắn Triệu gia cao nhất ngăn tân khách trong phòng, cái này tân khách thất đơn giản cùng hoàng cung khí phái loại kia, ngay cả tiền đều chưa hẳn nện đến đi ra xa hoa đập vào mặt, để Đường Long không khỏi cảm khái những người có tiền này thật quá sẽ hưởng thụ. Đường Long và Triệu Mãn Duyên đi vào trong căn phòng ngồi xuống chờ đợi có người tới hỏi giá vật phẩm mà bọn họ định bán, nhưng mà ngồi chưa kịp nóng đít thì có một vị nữ tử đi tới. Tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ tiếp đợi hẹn trước tân khách, xin ngài di giá sát vách tân khách thất. Tiếp viên, ta là Triệu Hữu Kiền đệ đệ. Triệu Mãn Duyên, xin lỗi, Triệu Tổng đã thông báo nơi này nhất định phải lưu cho vị kia quý khách, ta mang ngài mang sát vách nghỉ ngơi, có cái gì phân phó nơi đó sẽ có người an bài cho ngài. Tiếp viên, chúng ta đi cách vách tân khách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mãn Duyên nhìn Đường Long một chút sau đó lắc đầu ra hiệu Đường Long ngồi xuống, mà hắn nhìn vị này nữ tiếp viên hừ lạnh lấy. Hừ, mặc dù nơi này toàn quyền do Triệu Hữu Kiền đang xử lý nhưng phiền phức làm rõ ràng, ta không phải là không có nửa điểm quyền chi phối, ta hôm nay liền muốn nơi này có vấn đề gì liền để Triệu Hữu Kiền mình đến nói với ta là cái gì quý khách trọng yếu hơn ta. Triệu Mãn Duyên, Đường Long thấy Triệu Mãn Duyên kiên quyết ở tân khách phòng này thì cũng ngồi xuống, cậu cũng hiếu kỳ là nhân vật nào đáng giá cho Triệu Hữu Kiền anh ruột của Triệu Mãn Duyên để dành một gian tân khách cùng với đổi mình đệ đệ mình sang cách vách tân khách. Ngài hà tất phải như vậy đâu, đều là các ngươi nhà mình sinh ý, Triệu Đồng sẽ cố ý ra ngoài nghênh tiếp người nhất định là vị khách cực kỳ quan trọng, nếu là ngài hành động như vậy đưa đến buôn bán thất bại, ngài cũng vô pháp hướng tộc trưởng bên kia bàn giao. Tiếp viên, không lâu lắm ngoài cửa truyền đến thảm tiếng bước chân, Đường Long là không gian hệ pháp sư, đối loại này rất nhỏ ba động đều vô cùng mẫn cảm. từ tiếng bước chân để phán đoán hẳn là Triệu Hữu Kiền nhận được vị kia quý khách, mà vị kia quý khách hẳn là một nữ tử, bộ pháp phá lệ nhẹ nhàng tựa như một cái cao quý mèo con ở trên thảm nhẹ nhàng đi qua yêu nhã thong dong. Bọn hắn quả nhiên tiến nhập sát vách tân khách thất, Đường Long tạo nghệ trên phương diện không gian rất cao nên phát giác được vị kia lam gợn sóng váy nữ lang ghé bên tai Triệu Hữu Kiền thấp giọng nói thứ gì, Triệu Hữu Kiền chỉ là dừng lại một chút bước chân liền rất tự nhiên đi theo tiến vào. Vị kia quý khách cũng không có trong phòng ngốc quá lâu, giống như là vẻn vẹn đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu liền rời đi. Nữ tử không để cho Triệu Hữu Kiền đưa đi mà là một mình rời đi phòng khách quý, tựa hồ hướng Thánh Mã Khả cạnh tranh điện đường địa phương khác đi. Đường Long cùng Triệu Mãn Duyên nhàn nhã ngồi trong phòng uống trà, nhưng lỗ tai lại vẫy lên nghe được rõ ràng Triệu Hữu Kiền đang la mắng nữ tử tiếp viên mà lúc trước từng mời đi hai người. Ngươi là đầu óc heo sao, biết rõ tên kia cho tới bây giờ liền là tại chuyện xấu, ngươi không biết cho ta khách khí một chút đưa đến sát vách sao? Triệu Hữu Kiền, ta ngay từ đầu không biết người đó là ngài thân đệ đệ. Nữ tiếp viên, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, coi như ngươi chưa thấy qua thì ảnh chụp loại hình cũng nên cho ta gặp qua. Triệu Hữu Kiền, đại ca, nhìn ngươi sắc mặt này ta liền biết sinh ý không có đàm tốt. Triệu Mãn Duyên, ngươi đừng mỗi lần ta tại gặp được khách hàng lớn thời điểm liền cho ta thêm phiền phức gây sự tình, đừng để ta đưa lên đến lão cha nơi đó, ngươi cũng đừng hòng thư thư phục phục có lẽ tốn tiền. Triệu Hữu Kiền, hai cái tân khách thất cũng không có kém bao nhiêu mà lại lấy đối phương từ chối độ đến xem, khẳng định là nàng ngay từ đầu không có ý định cùng ngươi nói tiếp. Theo lễ phép mới tự mình đến nói cho ngươi một tiếng, điều này cùng ta cũng không có gì bao lớn quan hệ, đừng trách đến trên đầu ta, huống chi ta cảm thấy ta nói qua cho ngươi ta sẽ đi qua, ngươi căn phòng này cũng nên là vì ta chuẩn bị không phải. Triệu Mãn Duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được xác thực cùng ngươi không có quan hệ gì, bất quá ta làm ăn không có đàm thành, ngươi cũng không có gì tốt chỗ, hạ cái nguyệt dài sẽ hội bên kia ở trên thân thể ngươi ném tiền khẳng định phải thật to rút lại. Ai, không nói những thứ này, ta xem ngươi tin tức ngươi muốn lôi hệ hồn trùng đúng không? Triệu Hữu Kiền, đúng vậy à, hắn muốn mua, còn có cái kia hắc ám kiếm chủ xương cốt thể cũng là hắn cung cấp. Triệu Mãn Duyên, Triệu Hữu Kiền ánh mắt quan sát kỹ Đường Long, trên thực tế từ vừa rồi đến bây giờ Triệu Hữu Kiền này lại hẳn là chân chính liếc nhìn Đường Long. Triệu Hữu Kiền và Triệu Mãn Duyên nói chuyện một hồi thì Triệu Mãn Duyên từ trong túi của mình móc ra một tấm thẻ ném cho Triệu Hữu Kiền. Triệu Hữu Kiền kiểm tra một hồi số dư tài khoản thẻ liền nhíu mày, vì tấm thẻ bên trong tồn là 8,5 ức, nói đưa liền đưa không chút đau lòng. Giải quyết xong việc mua bán lôi hệ hồn trùng thì Triệu Hữu Kiền cũng mở miệng hứa cho Triệu Mãn Duyên một kiện khải ma cụ tới phòng thân khi tham gia Venice thế giới học phù chi tranh. Lúc đầu Triệu Mãn Duyên không đồng ý, nhưng khi nghe ma cụ xuất xứ là từ một vị đại sư chỉ lấy đơn vị ức tiền ma cụ để sống liền đồng ý. Triệu Mãn Duyên cũng rất tò mò khách hàng của Triệu Hữu Kiền nên hỏi, Triệu Hữu Kiền tiết lộ là A Toa Nhị Nhã. Đường Long nghe khách hàng của Triệu Hữu Kiền là A Toa Nhị Nhã lúc phát ra tiếng cảm thán, vì đó là người quen của hắn, trước đây trong quá trình rèn luyện từng gặp qua nàng một lần. A Toa Nhị Nhã từng cùng Đường Long trải qua một đoạn thời gian và cũng biết được tiếng Trung của nàng là Diệp Mộng. Đường Long cũng cáo từ Triệu Hữu Kiền rời đi Thánh Mã Khả cạnh tranh điện tân khách đi dạo ở nơi trưng bày những vật có giá trị, ở nơi này thì hắn gặp lại A Toa Nhị Nhã rồi cùng nàng trò chuyện. Trải qua trò chuyện thì A Toa Nhị Nhã cũng biết được Đường Long cần là lôi hệ hồn trùng, thật tình cờ chính là nàng nắm giữ thông tin nơi lôi hệ hồn trùng tọa lạc. Không ngờ tới ngươi lại nắm giữ bữa này thông tin quan trọng. Tin tức của ta phí rất cao không phải vậy, ngươi cảm thấy Triệu Hữu Kiền tại sao muốn gặp ta? Chấm, A Toa Nhị Nhã, cũng đúng, nói đi bằng vào quan hệ giữa hai chúng ta chỉ cần có thể làm được hoặc là vật phẩm có thể trao đổi thì ta sẽ giao ra. Không cần bất cứ thứ gì cả, chỉ cần ngươi cho phép ta ở bên cạnh ngươi là được. A Toa Nhị Nhã lời nói làm cho Đường Long sừng sờ lấy, Đường Long đang không biết nói gì thời điểm liếc mắt về phía A Toa Nhị Nhã thấy được trên mặt nàng nổi lên hồng vân. Thật ra A Toa Nhị Nhã từ lúc lần đầu gặp Đường Long cùng hắn một khoảng thời gian thì nàng không hiểu sao mà tâm lý sinh ra ỷ lại vào Đường Long, điều này cũng phải quy công cho danh hiệu mà Đường Long đoạt được, đó là danh hiệu khí vận đào hoa, có thể gia tăng hào cảm của khác giới đối với người sở hữu, mà đặc biệt rất mạnh đối với những nữ tử từng xuất hiện trong thế giới mà Đường Long đang ở, hiển nhiên là A Toa Nhị Nhã bị danh hiệu khí vận đào hoa, trong lúc bất chi bất giác của Đường Long cho thu hút, cộng thêm nàng không có ác cảm với cậu nên mới diễn biến ra tình trạng này. Ở bên cạnh ta có thể, nhưng mà là phương diện nào? Nữ nhân của ta hay bạn đồng hành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Toa Nhị Nhã nghe Đường Long hỏi vậy mặt càng đỏ hơn, nàng suy ngẫm rất lâu cũng thu liễm hết tâm hình của mình đứng lên đi tới gần Đường Long tại sự sừng sờ của cậu mà chuồng chuồng lướt nước trên mặt Đường Long hôn lên. Thành ý của ta vậy đủ chưa? A Toa Nhị Nhã, quá đủ rồi, chúng ta tìm thời gian tốt tiến hành bước cuối đi. Đầy đầu chuyện xấu, A Toa Nhị Nhã, thế lôi hệ hồn trùng này là gì vậy? Nó gọi tắt đinh ti hồn lôi dùng tiếng Trung tới nói đại khái liền là bạo quân hoang lôi ý tứ. Loại này hồn lôi có được bạo quân lĩnh vực bất kỳ cái gì cùng lôi nguyên tố có liên quan năng lượng đều đem bị bạo quân lĩnh vực thu nạp đến pháp sư trong thân thể gánh chịu năng lực so cái khác lôi lĩnh vực mạnh mấy lần, lôi hệ năng lực chống cự cũng là hồn trùng bên trong nhất là ưu việt. A Toa Nhị Nhã, hồn trùng lôi hệ ma pháp uy lực cùng phàm loại so sánh mạnh đại khái 5 lần tiếp cận 6 lần, phóng ra bất luận cái gì lôi hệ ma pháp chúng đích địch nhân sau đều đem bổ sung hoang lôi vết tích, nếu là ở bạo quân lĩnh vực bên trong lại có bất luận cái gì lôi hệ ma pháp đánh chúng địch nhân sẽ dẫn phát bạo quân chế tài. Bạo quân chế tài uy lực tương đương với một cái trung giai ma pháp phích lịch cho anh đình. A Toa Nhị Nhã, Đường Long trợn tròn mắt chấn kinh lấy vì lôi hệ hồn trùng bạo quân hoang lôi này tác dụng trong thực chiến cũng không yếu kém chút nào nguyên tố lĩnh vực của hắn cả. Nguyên tố lĩnh vực là khi phát động thì toàn bộ địch nhân đứng bên trong ma pháp nguyên tố đều giảm đi 50. Uy lực mà sát thương vật lý có kèm theo sát thương ma pháp. Nói đi cần ta giúp gì? Đường Long biết thông tin này rất có giá trị nhất là đối với lôi hệ pháp sư. Hắn không tin A Toa Nhị Nhã chỉ nói ra thông tin này mà không cần cái gì đánh đổi dù hai người đã xác định quan hệ nhưng Đường Long từ trước tới nay đều là người có qua có lại. Tại tòa kia bạo quân sơn trên dãy núi ta có một cái một mực không có hoàn thành sự tình cần một cái có năng lực ra hỏa trợ giúp. Em có thể giúp anh thu hoạch được bạo quân hoang lôi, anh cũng nhất định phải toàn lực hiệp trợ hoàn thành chuyện này. A Toa Nhị Nhã. Không thành vấn đề, người có thể đi tìm Triệu Hữu Kiền đem tiền cầm về sau đó đánh tới cái chương mục này bên trên. A Toa Nhị Nhã, Đường Long tính đồng ý thì điện thoại vang lên, liếc nhìn dãy số thấy là Triệu Mãn Duyên đánh tới liền bắt máy đồng thời bật loa ngoài cho A Toa Nhị Nhã nghe. Đường Long, anh ruột ta điều tra qua cái này hơn một tháng cạnh tranh đơn bên trong đều không có lôi hệ hồn trùng, hệ khác ngược lại là có một ít ngươi cân nhắc không đổi lại hồn trùng hệ khác. Triệu Mãn Duyên, không cần đâu thu hồi về tấm thẻ kia đi ta tìm được lôi hệ hồn trùng tọa lạc rồi. Ngươi tìm được thông tin về nơi tọa lạc lôi hệ hồn trùng. Có chắc chắn thông tin chính xác không? Coi chừng bị lừa mất tiền. Triệu Mãn Duyên, Đường Long cười mỉm lấy rồi nói cho Triệu Mãn Duyên sơ lược về lôi hệ hệ hồn trùng. Bạo quân sơn tại Italy hẳn là thời La Mã cổ đại thời kỳ lấy cái nào đó quân vương mệnh danh dãy núi cách Venice ngược lại là có một khoảng cách. Quốc phủ các đội viên muốn tại Venice ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài thẳng đến thế giới học phủ chi tranh chính thức khai mạc những người khác cũng sẽ ở Venice bên trong dốc lòng tu luyện thêm nữa Venice có thế giới lớn nhất mấy nhà đấu giá hội hơn phân nửa các học viên thế lực sau lưng bắt đầu cuồng đốt tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến Bạo Quân Sơn, Đường Long để Linh Linh giúp mình tra xét một cái, xem như làm điểm bài tập. Linh Linh biểu thị Bạo Quân Sơn xác thực có lão thợ săn biểu thị nơi đó lôi điện triệu chứng không quá bình thường cũng có rất nhiều treo giải thưởng tìm kiếm Bạo Quân Sơn lôi hệ linh trùng, lôi hệ hồn trùng nhưng tựa hồ cho đến tận này không có người tại tòa này thật dài uốn lượn trong dãy núi tìm kiếm được lôi hệ hồn trùng vết tích. Đường Long vốn cho rằng A Toa Nhị Nhã sẽ hội mang theo mấy vị tùy tùng cùng nhau đến đây nhưng không ngờ là A Toa Nhị Nhã tự mình một người. Bạo quân sơn mạch nghỉ lại yêu ma chủng tộc phong phú, mật độ cũng cao loại này dãy núi kỳ thật rất không được lão thợ săn hoan nghênh. Yêu ma chủng loại nhiều liền mang ý nghĩa các loại hung hiểm đều có tương đương khảo nghiệm đám thợ săn tại cái này hoàn cảnh khác nhau bên trong ứng đối cùng năng lực ứng biến càng đi dãy núi chỗ sâu đi khác biệt hiểm áp chi địa cùng tồn tại cũng là tương đương nhức đầu sự tình. Từ đây gọi A Toa Nhị Nhã là Diệp Mộng nhé. Dạng này ác liệt chi địa đừng nói là tìm kiếm hồn trùng có thể bình yên vô sự hành tẩu đều đã là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Đường Long đi theo tại Diệp Mộng sau lưng tại cái này Bạo Quân Sơn hay thay đổi trong hoàn cảnh duy nhất để Đường Long còn duy trì tích cực hướng lên tâm tính chính là Diệp Mộng cái kia câu hồn dáng người kia đôi thon dài cặp chân cùng kinh người bờ mông, mảnh đến một cái tay liền có thể nắm chặt eo nhỏ thật là làm cho Đường Long mở rộng tầm mắt. Phía trước liền đến Bạo Quân Sơn mạch chủ Sơn Phong nơi đó nghỉ lại đều là một chút tên to xác. Diệp Mộng, ân ta có đang ngó chừng phụ cận nhìn, ngược lại là có một cái dấu chân để cho ta rất để ý, nói như vậy vừa rồi vang vọng không phải xét đánh. Diệp Mộng, băng, Diệp Mộng vừa dứt lời, giữa không trung một cái cự đại sắt thép bàn chân đột nhiên dẫm rơi xuống không lệch không nghiêng chính hướng Diệp Mộng trên thân ép đi. Đường Long cả kinh chừng lớn song đồng đã nhìn thấy cái kia cự hình bàn chân rơi xuống dẫm ra một cái càng sâu ao ấn đến, mới vừa rồi còn tại cái kia Diệp Mộng tựa hồ bị trực tiếp dẫm đạp đến trong ao. Cặp chân kia trưởng chủ nhân tại tán cây phía trên, Đường Long ánh mắt bị rậm rạp tán cây che chắn lấy căn bản thấy không rõ nó toàn bộ hình dáng tướng mạo, cái này cự hình gia hỏa tựa hồ căn bản không có ý thức được mình từ trên người một nữ nhân dẫm qua bắt đầu mở ra bộ pháp tiếp tục hướng Bạo Quân Sơn chủ Sơn Phong bên trong tiến lên. Gia hỏa này kế tiếp cất bước cũng đã đến ngoài mấy trăm thước, Đường Long chạy tới bên cạnh ao tìm kiếm, trong lòng càng là cuốn lên một trận không hiểu nổi giận. Đáng chết, ngươi cho nàng đền mạng đi. Đường Long hít vào một hơi chuẩn bị phun ra một ngụm thổ tức thời điểm một bàn tay vỗ lấy bờ vai của hắn, Đường Long liếc mắt vừa nhìn thấy được Diệp Mộng đứng bên cạnh mình mỉm cười lấy. Đường Long thoáng cảm nhận lấy liền cảm giác được trong không khí ám nguyên tố vẫn còn dao động liền biết vừa rồi thời khắc nguy cấp Diệp Mộng dùng ám hệ trốn thoát được. Vừa rồi là dùng ám hệ chạy thoát đi, cái này Bạo Quân Thần Titan xuất hiện bất ngờ nếu không phải là ngươi nhắc nhở ta chỗ này có vết chân của nó. Diệp Mộng, từ giờ trở đi không cho phép cách ta quá 50 thước. Đường Long giọng nói rất kiên quyết lệch cho Diệp Mộng không thể từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên vừa rồi là yêu ma gì? Bạo Quân Titan xa xôi thời kỳ cổ cự nhân tộc sinh vật, nghe đồn cự nhân là người châu Âu trong lịch sử thần linh, về sau theo Hy Lạp thần thoại nhắc lên những này viễn cổ thần linh liền dần dần trở nên thành đáng sợ yêu ma ăn thịt người quái thú. Trên thực tế những này viễn cổ Titan vốn là lấy nhân loại làm thức ăn, bọn chúng quá cường đại đến mức thời kỳ đó đám người cảm thấy bọn chúng định kỳ ăn số lượng nhất định nhân loại, nhưng thật ra là đối với nhân loại nhất tộc bảo hộ. Diệp Mộng, vậy toàn bộ Bạo Quân Sơn đa phần yêu ma là yêu ma hình người Titan? Không kém bao nhiêu đâu. Paternan thần miếu sở dĩ có được hiện tại không có gì sánh kịp địa vị chính là bởi vì bọn hắn đánh bại bọn này ngụy thần thành lập nên thuộc về nhân loại văn minh của mình cùng tín ngưỡng. Ngay lúc đó lãnh tụ là một vị nữ tử bị mọi người xưng là thánh nữ, cũng chính là chúng ta bây giờ rất nhiều phim anime bên trong nữ thần Athena. Diệp Mộng, ồ, nữ thần Athena chỉ là trong thần thoại tưởng tượng ra. Thần thoại nguồn gốc từ lịch sử, mọi người luôn luôn ưa thích đem một vài quá kiệt xuất người cho thần thoại, dạng này mới có thể thành lập được kiên cố vô cùng tư tưởng, một khi tư tưởng biến thành tín ngưỡng chi lực tựa như hồng hoang biển động phá hủy hết thảy. Athena chỉ là một cái danh hiệu, ai cũng có thể xưng là Athena, trọng điểm ở chỗ người này phải chăng làm ra có thể tới danh hào tướng xứng đôi kiệt xuất cống hiến. Diệp Mộng, ra là vật có điều, câu nói của em rất giống tương tự mà ta từng nghe qua, ta chỉ là nửa câu sau. Đường Long trước đây từng tiếp qua Tát Lãnh vị này Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình điện thoại đánh tới, Tát Lãnh cũng trả lời nửa câu sau y hệt như những gì mà Diệp Mộng trả lời khi hắn hỏi về thân phận Tát Lãnh. Xem ra ta không cẩn thận dẫm lên ngươi chỗ đau, là ai để ngươi nhạy cảm như vậy cùng cảnh giác? Diệp Mộng, Tát Lãnh Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình, chuyện liên quan tới Hắc giáo đình tốt nhất là đừng dính vào, có một ngày ta sẽ đi gặp mặt bọn hắn và đó cũng là lúc Hắc giáo đình không tồn tại trên thế gian này. Đường Long từ lúc Bắc Thành cho tới bây giờ đụng chạm nhiều nhất cùng thù sâu nặng nhất là Hắc giáo đình, mọi chuyện bắt nguồn từ tên phản đồ Vũ Ngang mà ra, nếu không cuộc sống bình thường an nhàn mà Đường Long muốn đã không bị lệch đi. Bạo Quân Sơn chủ Sơn Phong đỉnh là một mảnh quanh năm không tiêu tan màu đen đám mây vừa vặn cùng Sơn Phong cân bằng, có lúc thậm chí sẽ ở Sơn Phong phía dưới, mà Bạo Quân Hoang Lôi chính là Bạo Quân Sơn Sơn Phong cùng cái này đoàn mây đen ở giữa hình thành, nhưng thú vị là lôi hệ hồn trùng chân chính nơi ở lại là tại Bạo Quân Sơn Sơn Phong giữa sườn núi một cái trong khe núi. Nghĩ đến đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thợ săn tới đây tìm cuối cùng nhưng không có kết quả nguyên nhân, mọi người con mắt nhìn thấy đều là từ màu đen trong đám mây đánh rớt đến trên ngọn núi lôi hồn, theo bản năng cảm thấy Bạo Quân Hoang Lôi cũng nhất định là ở trên ngọn núi, lại không biết lôi hồn tại giữa sườn núi vị trí tạo thành một cái lôi hồn vực trường, chân chính hồn lôi ở chỗ này đi qua vô số tuế nguyệt thiên truy bách luyện cuối cùng thành thục. Em không đi trước hoàn thành sự tình của mình sao? Trước giúp anh cầm tới Bạo Quân Hoang Lôi, chúng ta sẽ càng có niềm tin. Diệp Mộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra sự tình mà em chưa hoàn thành dính tới việc tiêu diệt yêu ma hoặc ma pháp sư. Nếu là yêu ma chắc chắn là yêu ma cấp quân chủ bên trong tiểu quân chủ thậm chí là trung pê chủ. Nếu là ma pháp sư thực lực là siêu giai pháp sư hoặc bán cấm chú pháp sư. Diệp Mộng mỉm cười không nói nhưng trong lòng nhấc lên chấn kinh vì Đường Long phán đoán chuyện của nàng có liên quan tới yêu ma hoặc ma pháp sư mà thực lực lại gần như là đúng với Đường Long nói. Đi vào đến lưng chừng núi dài khe hở, Đường Long phát hiện vị trí này núi đá liền tựa như là bị một thanh từ trên trời giáng xuống thần phủ bổ ra, xuất hiện một cái phi thường hẹp dài vết rách. Đương nhiên, cái này nhất định là hồn lôi kiệt tác. từ khe núi bên ngoài hướng bên trong nhìn lại sẽ phát hiện lít nha lít nhít lôi ti ở bên trong vặn vẹo lóng lánh, nhìn qua giống như là thực hiện lên thật dày cấm chế, hồn lôi hiện ra thương màu đen, chớp lóe về sau lại còn biết trong không khí lộ ra một điểm thương vàng chi quang. Tiên quân mà Đường Long sở hữu lôi hệ linh chủng là màu tím đen, làm lôi hệ pháp sư là có thể thông qua lôi nguyên tố nhảy nhót để phán đoán hồn lôi cường độ, lôi nguyên tố nhảy nhót càng mạnh hồn lôi uy lực lại càng lớn, Đường Long có thể cảm giác được trước mắt loại này bạo quân hoang lôi sản sinh lôi nguyên tố nhảy nhót đến tương đương nhanh, bọn chúng cực kỳ sao động bất an, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuyên qua lãnh địa của bọn nó cực nhanh đến bốn phương tám hướng dục dịch, loại này lôi có thể nói là hết sức căng thẳng, chỉ cần cho nó truyền lại chất dẫn bọn chúng có thể tùy ý bay tán loạn đến bất kỳ địa phương có thể đánh xuyên qua hết thảy cứng rắn vô cùng chi vật. Nơi này lô điện không phải là việc mà chúng ta lo lắng, chính thức để cho chúng ta lo lắng là thứ khác, ngươi không có chú ý tới thứ khác sao? Diệp Mộng, yêu ma ngụ ở bên trong. Diệp Mộng giật mình khi Đường Long nói đúng, Đường Long thấy Diệp Mộng giật mình khi mình nói bên trong hang động ngụ lấy yêu ma, từ lúc mà Diệp Mộng suýt bị bạo quân thần Titan dẫm thành thịt thì Đường Long trên đường đi đều mở ra Kenbusoku Haki của mình nên bất cứ chuyện gì cũng không thoát được tầm mắt của cậu. Mỗi một cái hồn trùng kỳ thật tựa như là một cái cự đại năng lượng nguồn suối, các yêu ma muốn đạt được thực lực tăng lên cần loại này năng lượng nguồn suối không ngừng tầm bổ. Cho nên đừng đơn thuần cho rằng hồn chủng loại này châm bảo sẽ lẻ loi trơ trọi mặc người ngắt lấy. Đó là điều hiển nhiên, vật châm bảo bình thường đều có thủ hộ giả trấn thủ. Nếu là thợ săn pháp sư non hoặc không chú ý tự xông vào lôi ti sẽ bị bọn này yêu ma công kích bất ngờ. Đúng vậy, chúng ta kỳ thật đã tại sao huyệt của bọn nó phạm vi. Diệp Mộc, bọn chúng là phong viêm lôi thiếu, ba loại ma pháp thuộc tính mãnh cầm có thể phóng thích ma pháp cường đại kỹ năng đồng thời, bọn chúng tự thân lực lượng lại cực kỳ cường đại có thể nói là yêu ma bên trong ma vũ song tu. Diệp Mộc, có biết phân cấp của bọn chúng không? Bọn chúng phong tu 10 năm, hòa tu 10 năm, lôi tu 10 năm, khi chúng nó tam hệ tu viên mãn về sau liền sẽ lột xác thành tam lô ma thiếu, tam lô ma thiếu xem như thống lĩnh cấp bên trong tương đối đỉnh phong tồn tại. Diệp Mộc, nói như vậy toàn bộ bọn chúng cầm giữ thống lĩnh cấp yêu ma tồn tại. Ừ, Diệp Mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long theo cảm nhận bên trong hang động ngụ lấy 9 con phong viêm lôi thiếu mà 9 con này tất cả đều là thực lực thống lĩnh cấp yêu ma. Biết được đối thủ mình là 9 con thực lực thống lĩnh cấp yêu ma thời điểm khóe miệng của Đường Long nhất câu. Diệp Mộng Mộng bức nhìn lấy Đường Long mỉm cười liền cảm giác có điều không đúng, lập tức tránh xa khu vực Đường Long đang đứng mà dùng ra thủ đoạn bảo mệnh của mình, đó là một kiện thiết bị có thể che giấu hoàn toàn khí tức của người đứng trong một hắc ám vòng. Đường Long hít sâu một hơi, trong không khí nguyên tố dao động toàn bộ tràn vào thể nội của hắn sau đó hướng phía hang động há mồm, lúc Đường Long tụ tập nguyên tố chuẩn bị phóng thích đại chiêu thời điểm không có che giấu động tĩnh nên 9 con phong viêm lôi thiếu đồng loạt thức tỉnh hướng miệng hang lao ra ngoài, có điều là đã quá muộn rồi, Đường Long khóe miệng bắn ra năng lượng cực đại. Một chiêu thả ra sau đó kết quả chính là 9 con phong viêm lôi thiếu, 2 con tại chỗ ở ra rắm, 7 con tàn huyết. Hai con chết là hai con mụ ở hang động sâu nhất không kịp chạy ra, bảy con là xông ra hang động nhưng cơ thể vẫn trúng chiêu trước mới phi ra được ngoài hang động. Bảy con phong viêm lôi thiếu ánh mắt nổi lửa lên hậm hực nhìn lấy Đường Long sau đó đồng loạt vỗ cánh chế tạo phong nhận, hỏa cầu và thiểm điện thả tới Đường Long. Nhìn thấy bảy con phong viêm lôi thiếu tức giận thả ra kỹ năng của mình đánh về phía mình thì Đường Long tay phải đã xuất hiện khí ép bọc trực tiếp nện về phía trước. Giác, một quyền này chấn nát hết thảy chiêu thức mà bảy con phong viêm lôi thiếu thả ra, phá chiêu của phong viêm lôi thiếu xong thì thân hình của Đường Long biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã là phía trên bảy con phong viêm lôi thiếu mà hai tay đã biến thành trường lần lượt vỗ vào lưng của bọn nó, lực lượng của Đường Long vỗ vào lưng phong viêm lôi thiếu cực lớn khiến cho đôi cánh của bọn chúng xương cốt nát vụn, Đường Long ra tay là tử huyệt của phong viêm lôi thiếu, không có đôi cánh thì phong viêm lôi thiếu phế đi lợi thế sân nhà của mình là không chung. Đường Long đáp xuống đất tay đã nắm Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng bảy con phong viêm lôi thiếu phách chạm tới, bảy đạo chạm kích bán nguyệt xanh lục hướng về phía bảy con phong viêm lôi thiếu bay tới, dù bị phế đi đội cánh nhưng bọn chúng vẫn linh hoạt rất nhiều, mắt thấy chạm kích gần đánh tới mình thì bảy con phong viêm lôi thiếu đồng loạt dùng ra phong hệ ma pháp tới gia tăng tốc độ di chuyển của mình né tránh. Đường Long tính kéo theo Táng Thiên Yển Nguyệt đao truy kích thì dừng lại, sau đó trước mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, Đường Long liếc mắt vừa nhận ra đó là quỷ kiếm Kitetsu, thấy vậy Đường Long bắt lấy quỷ kiếm Kitetsu rồi đưa về bên eo phải của mình, sau đó rút ra kiếm để lên miệng cắn lấy, đồng thời rút ra Vẫn Thiên kiếm và Nguyên Thiên kiếm. Diệp Mộng nhìn thấy Đường Long ngậm một thanh kiếm trong miệng rồi từ bên eo rút ra song kiếm cảm thấy không hiểu vì sao Đường Long làm vậy, sau đó nàng thấy Đường Long đứng tư thế rất quái dị. Đường Long tư thế đứng là chân phải đặt ra sau để thẳng, chân trái chổng xuống, tay phải cầm Vẫn Thiên kiếm kề sát má trái mình và tay trái cầm Nguyên Thiên kiếm kề sát má phải mình, mà cả hai thanh kiếm đều thẳng tắp chìa thiên. Tam kiếm phái lực bạt sơn hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long song chân phát lực lao thẳng về phía trước, trên đường lao đi thì cơ thể cậu xoay đầu lấy rồi tiếp cận 7 con phong viêm lôi thiếu cơ thể lúc vung kiếm ra, lần này có 3 con phong viêm lôi thiếu trốn không kịp chết dưới kiếm của Đường Long. Vì dùng chiêu này mà Đường Long đã gần 14 con phong viêm lôi thiếu, 4 con phong viêm lôi thiếu thấy Đường Long cực kỳ gần mình lập tức phát khởi công kích. Đường Long thấy vậy trên thân nổi lên bán nguyệt khí ép bọc phình to lên chấn văng 4 con phong viêm lôi thiếu sang 4 hướng khác nhau, sau đó lần lượt bị Đường Long chảm sát. Giải quyết xong 9 con phong viêm lôi thiếu thì Đường Long trở về hang động và thấy được Diệp Mộng đã đứng tại trước cửa. Đường Long cùng Diệp Mộng đi vào trong hang động, lúc thì những lôi ti táo bạo lên nhưng bị Diệp Mộng trong tay một món đồ vật là bảo thạch cho nuốt lấy. Người đi qua đi nhìn xem nó có thể hay không tiếp nhận ngươi. Diệp Mộng, thế nào hồn trùng còn biết không tiếp nhận sao? Linh trùng là có linh tính, hồn trùng là có hồn tính, bọn chúng tựa như triệu hoán thú cần pháp sư tới tiến hành câu thông và song phương tán đồng, nếu nó không tán đồng ngươi sẽ vĩnh viễn đừng nghĩ thu hoạch được lực lượng của nó. Diệp Mộng, Đường Long tính bước tới tiếp cận lôi hệ hồn trùng nhưng vấn đề phát sinh là hang động nhỏ hẹp nên Diệp Mộng đứng phía trước chắn đường, chỉ có một khe hẹp để luồn qua. Diệp Mộng tính lùi lại xoay người ép sát cơ thể mình vào vánh đá, thời điểm thì Đường Long tiến bàn tay không thành thật tóm lấy bộ ngực cao ngất của nàng rồi luồn người qua. Trong quá trình luồn người qua thì Đường Long liếc nhìn thấy được mặt của Diệp Mộng đỏ như cà chua. Ha ha, bạo quân hoang lôi chính như Diệp Mộng nói tới, hồn cấp lôi trùng là có bản tính, thậm chí có thể nói là có được chính bọn chúng linh hồn. Bạo quân lĩnh vực cũng chính là nguồn gốc từ tại dạng này bất hủ linh hồn. Trên bầu trời không ngừng có hồn lôi bổ vào sơn phong, chân chính lôi đình chi lực cuối cùng đều sẽ quán thâu ngưng tụ đến cái này khe núi bên trong, ngưng tụ tại cái này hồn lôi quang cầu bên trong. Đường Long bắt đầu thử nghiệm đem cái này hồn lôi quang cầu cho dẫn vào đến trong thân thể của mình, nhưng rất nhanh Đường Long liền cảm nhận được tiểu gia hỏa này nóng nảy tính công kích. Bạo quân hoang lôi càng tỏa ra cường đại lôi điện tới phách lấy, nhưng Đường Long không có bất cứ vấn đề gì. Đường Long thấy mình dùng cương không được nên thử dùng nhu tới chế phục bạo quân hoang lôi, thì phát hiện bạo quân hoang lôi lại khinh miệt mình. Cường không được nhu cũng không được, hai đã vậy thì ngươi cường thì ta cường hơn. Đường Long trên người khí thế đột nhiên bộc phát ra, Hao Soku Haki cũng bạo phát ra ngoài. Diệp Mộng đứng sau lưng Đường Long thấy được đột nhiên khí thế bộc phát ra, sắc mặt biến đổi lùi về sau một chút mới bình tĩnh lại tâm tình của mình. Bạo quân hoang lôi nguyên bản đang chống đối Đường Long hấp thụ mình thì cảm nhận được trên người Đường Long đột nhiên thả ra khí tức cường đại, liền định chỉ thả ra lôi điện thoáng cảm giác thêm một chút rồi vui sướng lên, chủ động bay tới trước mặt Đường Long biểu thị mình thuận theo Đường Long. Đường Long ngồi xuống tiến hành hấp thụ hồn trùng bạo quân hoang lôi, Diệp Mộng thấy Đường Long thành công hàng phục bạo quân hoang lôi thì vui mừng lấy, vì như vậy Đường Long có thể giúp nàng càng có cơ hội hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Đường Long đã mở mắt ra, khi hấp thụ xong hồn trùng bạo quân hoang lôi chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài thời điểm trong túi của hắn hai tảng đá đột nhiên chấn động tránh thoát khỏi túi đựng lăn xuống đất, hai tảng đá nứt ra rồi tách làm đôi, từ đó hai quang cầu trôi nổi lên trước mặt Đường Long. Hai quang cầu xoay quanh cơ thể Đường Long bay vài vòng đánh giá lấy Đường Long rồi bay tới chủ động muốn Đường Long hấp thụ mình. Hắn vận khí thật là tốt, cương nhiên là có hai hồn trùng khác chủ động muốn hắn hấp thu. Diệp Mộng, dựa theo khí tức tỏa ra tới xem là hồn băng cùng hồn thủy, không biết có lĩnh vực hay không. Diệp Mộng, Đường Long thoáng cảm nhận hai hồn trùng xuất hiện trước mặt mình một chút, sau đó sắc mặt của cậu vẻ vui mừng hiện lên, vì theo cảm nhận thì hai hồn trùng phân biệt là băng hệ hồn trùng và thủy hệ hồn trùng, khí tức mạng ngang với lôi hệ hồn trùng. Đường Long cảm nhận được băng hệ hồn trùng và thủy hệ hồn trùng truyền tới tin tức về thông tin của bọn chúng. Băng hệ hồn trùng cực băng kiếp, băng nguyên tố có liên quan hoặc năng lượng dính tới băng nguyên tố đều chịu sự chi phối của người nắm giữ nó. Hồn trùng băng hệ cung cấp cho ma pháp sư thả ra băng hệ ma pháp uy lực tăng cường 5 lần, nếu là ở băng kiếp lĩnh vực phóng ra băng hệ ma pháp chỉ cần chúng đích địch nhân sẽ nhận băng kiếp sát thương cùng với phát động cực băng kiếp dấu ấn và băng hệ phát ra sau đó mang lại tất chúng hiệu quả. Thủy hệ hồn trùng hoa thiên thủy, thủy nguyên tố có liên quan hoặc thủy hệ trung giai ma pháp bên dưới miễn dịch, thủy hệ cao giai ma pháp có 50 tỷ lệ miễn dịch, hồn trùng thủy hệ cung cấp cho ma pháp sư thả ra thủy hệ ma pháp uy lực tăng cường 5 lần, ở trong thiên thủy lĩnh vực toàn bộ thủy hệ ma pháp chịu sự điều khiển của người nắm giữ lĩnh vực có 10 tỷ lệ lúc đối phương đang thi triển thủy hệ đánh gãy thậm chí nổ tung ma pháp. Đường Long khá là bất ngờ khi mà băng hệ hồn trùng và thủy hệ hồn trùng lại biến thái như vậy, khi dung hợp xong ba loại hồn trùng thì cậu cảm nhận được tam hệ là lôi hệ, băng hệ và thủy hệ tinh hà dục dịch, Đường Long cũng buông ra kiềm chế của mình nên tam hệ song song đột phá. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực siêu giai ma pháp sư, ma pháp, sơ giai, trung giai, không gian hệ, cấp 2, hỗn độn hệ, cấp 2, cao giai, thổ hệ, cấp 3, mộc hệ, cấp 3, siêu giai, lôi hệ. Cấp 3, hỏa hệ. Cấp 2, băng hệ. Cấp 3, thủy hệ. Cấp 3, phong hệ. Cấp 2, ám hệ. Cấp 2, triệu hoán hệ. Cấp 2, quang hệ. Cấp 1, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, táng thiên yển nguyệt đao, quỷ kiếm, kitesu. Ma cụ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa, xả huyết. Như vậy trong nguyên tố ma pháp thì Đường Long đã có tam hệ nắm giữ hồn trùng. Lôi hệ, linh trùng thiên quân, hồn trùng bạo quân hoang lôi. Hỏa hệ, linh trùng hồng viêm. Băng hệ, linh trùng Diêm Thiên, hồn trùng cực băng kiếp. Phong hệ, linh trùng Phong Vương. Thổ hệ, linh trùng Địa Kiếm. Thủy hệ, linh trùng Ngự Quỷ, hồn trùng Hoa Thiên Thủy. Quang hệ, linh trùng Niết Quang. Ám hệ, linh trùng Dạ Kích. Được rồi, chúng ta đi giải quyết chuyện của em đi. Diệp Mộng gật đầu chỉ huy Đường Long tiếp tục trong hang động bước tiến vào trong, đi một lúc cũng tới chỗ bạo quân hoang lôi vị trí ban đầu xuất hiện mới lưu ý tới còn không phải cuối cùng, phía sau còn rất dài hẹp khe hở, dần dần trở nên thành chật hẹp khe núi hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại chúng ta đi đâu? Bạo quân sơn đỉnh núi. Diệp Mộng, bạo quân sơn sơn phong bên trong nghỉ lại lấy nhiều yêu ma muốn trực tiếp thuận sơn phong một đường leo đi lên trên cơ bản sẽ bị những cái kia yêu ma cho điên cường tập kích mài chết, có thể ở chỗ này có ổ trên cơ bản đều là thống lĩnh cấp yêu ma, bọn chúng cũng đại bộ phận đều có được xa xôi cổ huyết thống, vô luận là tại quá khứ chế bá sơn lĩnh hay là bây giờ dần dần tiến hóa thuế biến chúa tể một phương liền không có mấy cái là người lương thiện. Ngọn núi bên trong uốn lượn chi động ngược lại là một đầu khó mà phát hiện mật đạo có thể thông hướng sơn phong đỉnh chóp, khi rời đi sơn động về sau trời đã sáng chỉ là bởi vì nơi này quanh năm mây tích khiến cho đỉnh núi cùng chung quanh liên miên sơn lĩnh vẫn như cũ là một mảnh ảm đạm không rõ. Đỉnh núi con đường vô cùng dốc, đứng đi tại cái kia vót nhọn núi xuôi theo cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống dưới dáng vẻ. Anh đứng ở dài sườn núi cuối cùng đi. Diệp Mộng, đây là cái dụng ý, không có nhiều thời gian như vậy giải thích đến nơi đó về sau đem không gian ma năng phóng xuất ra. Diệp Mộng, Đường Long làm theo Diệp Mộng phân phó tới sườn núi thả ra không gian hệ ma năng của mình, để cho chắc ăn thì cơn Busoku Haki cũng bật hết hỏa lực đề phòng tình huống đột nhiên phát sinh, trong tầm mắt của Đường Long thấy được Diệp Mộng di động bộ pháp rất quỷ dị mà theo Diệp Mộng cách mình càng gần thì bên dưới sườn núi có đồ vật đang du tàu qua lại từ từ hướng vị trí mình xông lên. Làm một người chơi không gian lão luyện nên Đường Long lập tức nhận ra theo Diệp Mộng càng tiếp gần mình thì không gian bắt đầu dao động có chút vặn vẹo xuất hiện, khi Diệp Mộng cách bản thân có 10 mét lúc thì không gian bị vặn vẹo lôi kéo thân hình của cậu và Diệp Mộng vào trong, đồng thời dưới sườn núi một đôi chảo vươn lên hướng phần lưng của Đường Long phách tới nhưng đã muộn một bước, không gian lịch liệt rung động lên sau đó thân hình của Đường Long và Diệp Mộng biến mất. Cách chương.